Chương 2240, Tử viện, tâm cảnh đột phá, thứ 6 bạo. Ngươi chính là cái kia danh xưng Thiên Nguyên Hoàng Triều thập đại cao thủ trẻ tuổi Trần Phong. Trần Tử viện ca ca trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh vẻ sợ hãi. Trần Phong mỉm cười nói nói, không sai, đúng vậy ta. Trần Tử viện ca ca trên mặt lộ ra cực độ vẻ hối hận, hắn hối hận nha, hối hận mình cũng dám đắc tội Trần Phong, sau quả cực kỳ nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Trần Tử viện, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ ghen ghét, cái này đứa nhỏ phóng đãng, nàng vậy mà tại Vũ Động Thư Viện quen biết Trần Phong, nàng thật sự là một bước lên trời a. Nàng vờ ơ y ma cù nở dê không nhắc nhở ta, làm hại ta rơi vào hiện tại tình cảnh như vậy, rõ ràng là chính hắn cực kỳ cuồng vọng, mở miệng đắc tội Trần Phong, hắn bây giờ lại đều do đến Trần Tử viện trên đầu. Trong lòng của hắn tràn đầy đều là oán độc, mà trên mặt lại là gạt ra một vòng nụ cười, nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt chi sắc nói ra, Trần công tử, Trần công tử, ta có mắt như mù, ngài buông tha ta, ngài tha ta một mạng, đừng chấp nhặt với ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ồ, tha cho ngươi một mặt, ngươi cảm thấy tha cho ngươi một mạng liền dễ dàng sao? Như vậy Trần Tử viện ca ca nhìn về phía Trần Tử viện, cầu khẩn nói, muội muội, ngươi tốt nhất cho ta phân trần, để hắn tha cho ta đi. Hắn mới vừa rồi còn đối Trần Tử viện vênh mặt hất hàm sai khiến, mà bây giờ thì là ăn nói khép nép, tựa như là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Trần Tử viện trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, cuối cùng, cái này vẻ do dự, hóa thành nồng đậm không thế nào. Nàng nhìn về phía Trần Phong, mở miệng liền chuẩn bị cầu tình. Mà đúng lúc này, Trần Phong đống nhiên theo dõi hắn, quát to một tiếng, Trần Tử viện, ngươi còn muốn tiếp tục như vậy đi xuống đi, ngươi còn muốn cả một đời đều bị Trần gia khống chế, bị dạng này người nhục nhã sao? Trần Phong lúc nói lời này, thanh sắc câu lệ, âm lượng không lớn, nhưng là thanh âm kia lại là như là sét giữa trời quang hung hăng bổ xuống, rơi vào Trần Tử viện tâm trên đầu. Trần Phong nhìn chằm chằm Trần Tử viện, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi còn phải lại dạng này bị bắt buộc lại. Thống khổ như vậy xuống dưới sao? Trần Tử viện cả người ngốc tại nơi đó, ánh mắt của nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong, cả người đều hoàn toàn choáng váng. Trần Phong cũng không nói chuyện, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Mà rất lâu về sau, Trần Tử viện cảm giác lòng của mình bên trong phảng phất ca một tiếng, có đồ vật gì lặng yên tan vỡ. Đông nhiên, nàng nháy nháy mắt, trong ánh mắt một lần nữa tràn đầy thần thái, mà ngoại trừ thần thái bên ngoài, càng là nhiều một tia nói không rõ đạo không rõ đồ vật. Nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ nói nói, đúng vậy à, ta tại sao phải như vậy chứ? Trần gia căn bản không có coi ta là người nhìn, ta tại sao phải như vậy chứ? Ta từ nhỏ đã thụ ngược đãi, mẹ của ta tức thì bị cha ta cho sống sờ sờ hành hạ chết, nếu không phải ta thiên phú giác tỉnh, có tiến vào Vũ Động Thư Viện cơ hội, chỉ sợ ta tại Trần gia thời gian qua sẽ vô cùng thê thảm. Sẽ bị bọn hắn đưa đi, gả cho một cái ta căn bản không thích người, làm Trần gia đối ngoại quan hệ thông gia công cụ đi. Ta vì cái gì còn muốn vì bọn họ dạng này? Nàng nhẹ giọng tự nói lấy, ngay từ đầu âm thanh rất nhỏ, rất yếu, mà càng về sau thì càng là cao vút, càng là kịch liệt. Cuối cùng, phảng phất trong cơ thể hắn có một cỗ hỏa diễm bị nhen lửa. Nàng cao giọng gọi nói, ta vì sao muốn dạng này? Nàng nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong nhìn thấy ánh mắt của nàng, lập tức liền cười. Hắn nhìn thấy là một loại giải thoát ngộ hiểu nhân sinh, hắn biết nói, Trần Tử viện nghĩ thông suốt, hết thể đều suy nghĩ minh bạch. Trần Tử viện thấp giọng nói, Trần Phong đại ca, chuyện này để ta giải quyết. Trần Phong điểm đầu, được. Trần Tử viện liền hướng về ca ca của nàng chậm rãi đi đến, ca ca của nàng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống nói, Trần Tử viện ngươi còn sửng sốt làm gì, ngươi còn không tranh thủ thời gian vì ta cầu tình? Lúc này, hắn còn chưa phát hiện Trần Tử viện biến hóa, hắn như trước đang nghiêm nghị quát lớn Trần Tử viện. Mà Trần Tử viện lại là khanh khách một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy sắc bén vị đạo, ca ca nha ca ca, ta hảo ca ca, ngươi còn nhớ được sao? Tại ta lúc 13 tuổi, ngươi gặp ta mỹ mạo, có một lần liền muốn phi lễ tại ta, may mắn ta lớn tiếng thét lên, đưa tới người khác, ngươi mới hở ơ mở hư cờ dừng tay. Mà sau đó, ngươi càng là ba phen mấy lần muốn dở trò khiếm nhã ta, thẳng đến ta tiến vào Vũ Động Thư viện, loại tình huống này mới có chỗ đổi mới. Trước đó ta đều nhịn, mà bây giờ ta quyết định, ta không cần nhẫn đi xuống. Nàng đống nhiên một tiếng bén nhọn gào thét, như là nữ quỷ, sắc bén mà lại cường hãn, nay này, ta liền muốn đem đi qua chướng cùng ngươi tốt nhất tính toán nha. Nói, nàng thân hình hướng về phía trước cấp tốc lóe lên, hai cánh tay thành chảo, trực tiếp chộp vào ca ca của nàng trên lồng ngực. Ca một tiếng, ca ca của nàng một tiếng hét thảm, lồng ngực đúng là bị sống sờ sờ xé mở, lộ ra bên trong phanh phanh nhảy loạn trái tim, lộ ra bên trong sâm bạch xương cốt. Ca ca của nàng trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, vừa rồi phách lối toàn đều không thấy, cầu khẩn nói, ngươi dừng tay, van cầu ngươi không nên giết ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn một khỏa dạng gì sói tâm, lớn một cái dạng gì chó phổi. Vợ ơ y ma làm ra như vậy thiên lý nan dung sự tình đến Trần Tử Viện cắn răng, vay một tiếng, đem ca ca của nàng trực tiếp xé nát nàng phát ra bén nhọn vô cùng gào thét, điên cuồng xé rách lấy ca ca của nàng thân thể, cơ hồ đem xé thành vô số mảnh. Vỡ. Nàng như là phát tiết một loại làm lấy đây hết thảy, giống như muốn đem đi qua chịu những thống khổ kia, những cái kia ủy con tất cả đều phát tiết ra ngoài. Hồi lâu sau, vừa rồi thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Tiếng buồn bã khóc. Trần Phong đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói nhỏ nói, đừng khóc, yên tâm, hết thể sẽ tốt. Rời đi nơi đó, sẽ chỉ làm ngươi mất đi thống khổ, mà sẽ không để cho ngươi mất đi bất kỳ còn lại. Trần Tử Viện trầm thấp ừ một tiếng, Trần Phong cười nói, đi thôi, chúng ta đi qua. Nhất hành bốn người liền tiếp tục hướng phía trước đi tới, Trần Phong quay đầu lại, đúng lúc đụng phải Hàn Ngọc Nhi ánh mắt. Hàn Ngọc Nhi danh manh hướng hắn chớp chớp mắt. Hiển nhiên hắn đối Trần Phong là cực kỳ tin tưởng, cũng không biết nhân vi Trần Phong cùng những nữ nhân khác cái kia hơi có một tia không tầm thường thân mật liền ăn nhiều bay giấm. Đi về phía trước một đoạn, Trần Phong nhưng lại là đụng phải một người quen, đúng là Khuyết Thiên Thiên. Khuyết Thiên Thiên không là theo chân ai tới, mà là mình tới. Hiển nhiên, nàng là có tư cách đạt được thiếp mời, có thể thấy được thân phận của nàng xác thực QNZ không tầm thường. Hai người nói vài câu. Khuyết Thiên Thiên chính là cười nói, ta cùng cái kia Hồng Tụ Lâu Nguyệt Đại Gia, xem như có vài lần duyên phận, chỉ sợ nàng còn nhớ rõ tên của ta, cho nên mới sẽ mời ta tới. Trần Phong biết nói, nàng đây là khiêm tốn thuyết pháp, chỉ sợ hai người giao tình vẫn là không cạn. Rất nhanh, mấy người chính là đi tới cách Hồng Tụ Lâu không hơn 100 mét hơn địa phương. Ở nơi đó, có mấy người cản ở nơi đó kiểm tra thiếp mời, để tránh người không liên quan chủng loại lăn lộn đến thuyền đi. Trần Phong mấy người vừa đi cho đến lúc đó, phía trước một cái thân mặc hoa bào, dáng người có chút mập mạp thanh niên vừa mới kiểm tra xong.